Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, 1985. Tu chữ sai, thủ đô bệnh viện, tổng thống phòng bệnh, nội gian trên giường bệnh, một vị đầu tóc hoa dâm lão giả đang nằm ở giữa. Quanh mình tuy có rất nhiều tinh vi dụng cụ, nhưng đều không từng mở ra. Trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhợt ngoại, hắn chính vững vàng mà hô hấp. Hoàng Văn Tùng đang ở gian ngoài đứng ngồi không yên, làm hoàng gia đời kế tiếp gia chủ, lão gia tử này không thể hiểu được một bệnh, làm hắn có chút chân tay luống cuống. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ tới lão gia tử ngày thường thân thể như thế khỏe mạnh, lại khắp nơi thế lực ngo ngoe dục dịch. Hoàng Văn Tùng chỉ cảm thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, càng ý thức được nhà mình lão gia tử tầm quan trọng. Nối liền không dứt, bị hoàng gia mời đến, có uy vọng đại sư, luôn là tin tưởng tràn đầy tiến, hơi xấu hổ ra, cuối cùng còn sẽ mang lên một câu, tựa hồ chưa từng từ hoàng lão gia tử trên người cảm nhận được tà ám hơi thở. Hoàng Văn Tùng chỉ khách khách khí khí đem bọn họ đưa ra môn, tới người càng nhiều, hắn trong lòng cảm thấy càng suy sụp, tổng cảm thấy hoàng gia nửa bầu trời đều sụp, nhưng giây tiếp theo, hắn chỉ có thể đánh lên tinh thần, tiếp tục chiêu đãi khách quý. Giản Du Ninh là danh sách thượng cuối cùng vài vị, nàng đến là lúc, chỉ thấy hai đầu hoa mắt bạch, ăn mặc đạo bảo lão giả vẻ mặt bất đắc dĩ mà lắc đầu. Hoàng lão gia tử khẳng định là chúng âm sát chi vật, nếu không sẽ không hôn mê bất tỉnh. Nhưng đến nỗi ra sao âm sát chi vật, lão hủ liền không được biết rồi. Ngài khác thỉnh cao minh đi, mà một người khác ý kiến tương bội. Ta xem này lão gia tử nghỉ ngơi một đoạn thời gian là có thể đủ chuyển nguy thành ân, lời này nghe nhiều. Hoàng Văn Tùng không tỏ ý kiến, lần thứ hai khách khách khí khí mà đem hai người đưa ra. Nếu không có thật sự không có biện pháp, lại lòng nóng như lửa đốt, hắn cũng làm không tới thỉnh toàn thành sở hữu danh vọng đại sư một chuyện. Hoàng Văn Tùng xoa xoa huyệt thái dương, nỗ lực làm chính mình thanh tỉnh một ít. Một quay đầu, nhìn thấy nhà mình đệ đệ mang theo một vị tuổi trẻ nữ hài tử đứng ở phòng bệnh, hắn nao nao, chợt lần thứ hai khôi phục nhiệt tình. Giản đại sư, mạo muội đem ngươi mời đến, thật là thất kính, trường hợp nói đủ rồi. Hắn vội vàng duỗi tay, thế Giản Du Ninh chỉ lộ, gia phụ liền ở phòng trong. Giản đại sư mau vào đi, nhìn một cái, đối phương thái độ lệnh người như tắm mình trong gió xuân. Giản Du Ninh hơi hơi mỉm cười, cất bước bước vào phòng trong. Hoàng tiên sinh, ta chỉ thói quen một người, ngươi có không dừng bước? Hoàng Văn Bách cúi đầu đánh giá, âm thầm suy nghĩ, ở bọn họ mí mắt phía dưới, hẳn là sẽ không phát sinh sự tình gì. Hắn không cần nghĩ ngợi liền đồng ý. Giản Du Ninh đi vào phòng bệnh, nàng đầu tiên là tinh tế quan sát một phen trên giường bệnh lão nhân. Đối phương có ngũ nhạc triều cùng chi tướng, cằm phạm vi nổi lên, vận thế ở trung niên rơi vào cảnh đẹp, lúc tuổi già càng là quý càng thêm quý. Hơn nữa cả đời cơ hồ vô bệnh nặng vô đại tai. Theo lý mà nói, căn bản không có khả năng phát sinh trước mắt tình hình. Giản Du Ninh không hảo vọng đoạn, nàng tìm góc vị trí, cầm lấy di động tìm được hoàng lão gia tử uy chát. Đầu tiên là xem một phen đối phương khỏe mạnh giá trị. Khỏe mạnh giá trị cao tới 85, so chi bình thường lão nhân thân thể tố chất càng cao. Nói cách khác, đối phương sinh lý cơ năng cũng không có xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Giản Du Ninh mí mắt buông xuống, nàng đương nhiên là càng tin tưởng uy chát. lại xa xa mà nhìn liếc mắt một cái trên giường bệnh lão nhân. Nàng không chút hoang mang click mở đối phương bằng hữu vòng, trực tiếp mở ra mới nhất video. Video địa điểm đúng là nàng hiện tại vị trí phòng bệnh. Giờ phút này chính trực đêm khuya tĩnh lặng, nội gian môn bị mở ra, chủ trị bác sĩ run run rẩy rẩy mà đi đến. Hắn thật cẩn thận đóng lại cửa phòng, sau đó nhẹ giọng kêu gọi: "Hoàng lão gia tử, Lý Ký Đường phèn móng heo cho ngươi mua đã trở lại, thượng một giây còn ở nằm thi hoàng lão gia tử." Giây tiếp theo liền từ trên giường bệnh nhảy dựng lên, hắn lung tung mà lau một phen mặt: "Ai nha uy, nhưng đem ta chết đói." Hắn đứng dậy mặc vào dép lê, nhanh chóng tiếp nhận đường phèn móng heo. Mỗi ngày chỉ có dinh dưỡng dịch, sớm hay muộn có một ngày ta này thân thể sẽ chịu không nổi. Hoàng lão gia tử nghe mùi hương, lại là không màng hình tượng bắt đầu ăn nhiều đặc ăn lên, đầy miệng dầu mỡ. Chủ trị bác sĩ suýt nữa muốn khóc thành tiếng. Hắn vội vàng thấp giọng cầu xin nói: "Hoàng lão gia tử, này diễn đều đã diễn 2 ngày, ta mỗi ngày tổng lo lắng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ngài nhưng thật ra mau chóng hảo lên a, hơn nữa ta tổng lén lút cho ngươi mua đồ vật ăn. Sớm hay muộn sẽ có bị phát hiện một ngày." Chủ trị bác sĩ thật sâu mà thở dài một hơi: "Hoàng lão gia tử, tính ta cầu ngươi, hắn như thế nào liền như vậy bất hạnh. Thượng tặc thuyền đâu?" Hoàng lão gia tử hồi lâu không ăn đến thịt, chỉ cảm thấy thơm nức. Hắn ăn ngấu nghiến đồng thời, mơ hồ không rõ nói: "Ngươi yên tâm, có ta ở đây tuyệt đối sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện." Chủ trị bác sĩ chỉ cảm thấy trong lòng khổ cực kỳ. Hắn mỗi ngày thừa nhận cũng không gần chỉ là hoàng gia huynh đệ áp lực, còn có một ít mịt mờ mà dò hỏi. Này đó đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là một người bác sĩ. Hắn muốn đầy mặt tiêu sầu mà nói bừa hoàng lão gia tử tình huống thân thể. Này không phải nghiêm trang nói dối sao? Hoàng lão gia tử, ngươi đây là vì cái gì? Ở chủ trị bác sĩ trong mắt, hoàng lão gia tử quyền cao chức trọng, sinh 2 cái nhi tử lại là rất có tiền đồ, như thế nào cũng không nghĩ ra hắn vì cái gì muốn làm như vậy, đem tất cả mọi người chỉnh đến gà bay chó sủa. Hoàng lão gia tử đình chỉ nhấm nuốt, vô cùng đau đớn mà mở miệng nói: "Đương nhiên là vì ta tương lai con dâu." Nói, hắn một bên ăn một bên mắng: "Văn Bách kia hài tử đều đã 30, đến nay còn không có tìm được bạn gái, ngươi nói một chút. Mãn kinh thành tiểu thư khuê các tùy hắn chọn, như thế nào liền tìm không đến một cái vừa ý đâu?" Giản Du Ninh, nàng không thể nhịn được nữa mà ấn phản hồi: "Không nghĩ tới một nhà chi chủ thế nhưng sẽ là như vậy khiêu thoát tính cách." Lập tức đổi mới nàng tam quan. Còn trang bệnh, nàng chậm gì gì mà đứng lên, lại hướng trên giường bệnh lão nhân nhìn lại. Đối phương cái thảm lông lộ ở bên ngoài ngón tay vẫn không nhúc nhích, nghiễm nhiên cùng hôn mê bộ dáng giống nhau như đúc. Giản Du Ninh đỡ chán, cũng không chủ động vạch trần đối phương, chỉ trầm mặc mà đi ra phòng bệnh. Hoàng Văn Tùng hai tay ôm đầu ngồi ở gian ngoài, thấy Giản Du Ninh đi vào không một lát liền nhảy ra. Tuy không ôm bất luận cái gì kỳ vọng, lại chủ động đón nhận trước: "Giản đại sư, gia phụ tình huống có khỏe không? Có khỏi hẳn khả năng tính sao?" Giản Du Ninh không tự chủ được mà nghĩ tới ăn uống thỏa thích hoàng lão gia tử. Nàng ho nhẹ một tiếng, không nói ra, chỉ mịt mờ nói: "Hoàng tiên sinh, hoàng lão gia tử thân thể phi thường khỏe mạnh, cũng không có tà khí nhập thể, chỉ là lão nhân gia tuổi tác lớn, làm việc sẽ tùy hứng một ít, nếu nơi này không có việc gì, ta đây liền đi trước rời đi. Hoàng Văn Bách cùng Hoàng Văn Tùng cho nhau liếc nhau, có chút không rõ giản Du Ninh ý tứ trong lời nói. Như thế nào đều không nghĩ ra Tùy Hứng cùng Hoàng Lão Gia Tử có cái gì quan hệ. Hoàng Văn Bách thấy giản Du Ninh bóng dáng sắp biến mất, vội vàng đuổi theo trước. Giản đại sư thấy giản Du Ninh dừng lại bước chân, hắn lại thành khẩn nói, giản đại sư, nếu ngươi đã nhìn ra cái gì, không ngại nói thẳng, chúng ta hoàng gia chịu đựng không dậy nổi như vậy đả kích. Ngươi có cái gì yêu cầu chỉ lo đề, thật là cái chày gỗ. Giản Du Ninh cảm thấy chính mình đã nói thực minh bạch, nhưng nề hà đối phương không hiểu, muốn nói lại thôi, cuối cùng nói, rạng sáng khi, các ngươi có thể lại trở về nhìn một cái Hoàng Lão Gia Tử. Nàng nghĩ lại tưởng tượng, Hoàng Lão Gia Tử ngày thường hẳn là uy nghiêm mười phần, này hai anh em phỏng chừng tưởng phá đầu đều sẽ không nghĩ vậy Hoàng Lão Gia Tử là trang bệnh. Hoàng Văn Bách đáy mắt chỗ sâu trong lộ ra một mạt kinh ngạc, hắn mím môi, vẫn chưa dò hỏi mặt khác. Đêm đen, ta đưa ngươi về nhà, giản Du Ninh không có cự tuyệt. Sao sao sao, Hoàng Văn Bách cùng Hoàng Văn Tùng cố ý ở bệnh viện bên ngoài chờ đến rạng sáng. Hoàng Văn Tùng hút một chi yên, thấy không sai biệt lắm đến giờ, liền lập tức mở cửa xe. Chúng ta hai huynh đệ hồi lâu không như vậy tụ ở một chỗ, không nghĩ tới còn có này cơ hội, chỉ là không biết kia giản đại sư trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Hoàng Văn Bách cùng trưởng huynh quan hệ vẫn luôn phi thường hảo, giờ phút này hắn trên mặt trồi lên một mạt nhu hòa chi ý. Mặc kệ bán chính là cái gì dược, chúng ta nhiều quan tâm một chút phụ thân là không sai. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thực mau liền đi tới tổng thống phòng bệnh ngoại. Hoàng Văn Bách một đường đi vào nội gian, nhưng bị trước mắt cảnh tượng khiếp sợ tới rồi. Ba, bởi vì kinh ngạc, hắn ngữ điệu thậm chí có chút biến hóa. Nguyên bản hẳn là ân ân tịnh tịnh nằm ở trên giường bệnh Hoàng Lão Gia Tử giờ phút này đang ở gặm lỗ gà chảo. Hoàng Văn Tùng mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch giản đại sư nói kia Tùy Hứng đại biểu có ý tứ gì. Nhà mình thân ba một chút bệnh cũng không có, thuần lăn lộn. Hoàng Văn Tùng cùng Hoàng Văn Bách cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trên mặt không hẹn mà cùng có chút vặn vẹo. Hoàng Lão Gia Tử gặp gà chảo tay bỗng nhiên dừng lại, trong khoảng thời gian ngắn trong miệng liền gà chảo cũng chưa hương vị, trong không khí tràn ngập xấu hổ. Hoàng Lão Gia Tử chột dạ mà cười cười, ta cũng không biết như thế nào liền đói tỉnh, cho nên mời làm người tìm chút gà chảo cho ta ăn. Hoàng Văn Tùng, hắn không biết nên lộ ra cái dạng gì biểu tình. Ba, ngươi đem hai chúng ta trở thành ngốc tử sao? Ngươi tỉnh, bác sĩ khẳng định sẽ trước tiên nói cho chúng ta biết. Hơn nữa nhiều như vậy xương gà không phải một chốc có thể gặm xong đi. So với Hoàng Văn Tùng, Hoàng Văn Bách ngữ khí liền phải nghiêm túc rất nhiều. Ngươi biết bởi vì ngươi hôn mê bất tỉnh một chuyện, hiện tại sự tình nháo đến có bao nhiêu đại sao? Hắn quả thực muốn chọc giận ngất xỉu, mà đương sự lại ở chỗ này gặp gà chảo, quả thực quá phận. Hôm nay ngươi nếu không cho chúng ta một hợp lý giải thích, ngày này gương mặt ra cũng không cần. Ta đi cấp những cái đó quan tâm ngươi bạn tốt nói rõ ràng. Hoàng Lão Gia Tử tam hạ hai hạ, cầm trong tay gà chảo gặm xong, hắn đột nhiên mặt lộ vẻ thống khổ. Văn Bách, ta đây là vì ngươi a. Nói xong câu đó sau, hắn lại đem con dâu kia bộ lý luận dọn ra tới lại nói một lần. Hoàng Văn Bách sắc mặt càng thêm vặn vẹo. 3. Bởi vì này đó thí đại việc nhỏ ngươi liến làm ầm ĩ ra trận này. Ngươi cảm thấy ta tin sao? Hoàng lão gia tử cảm khái. Sinh hai cái khôn khéo nhi tử cũng không phải cái gì chuyện tốt a. Hắn đem xương gà thu vừa thu lại. Sắc mặt chậm rãi trở nên nghiêm túc. Kỳ thật ta làm như vậy đều là có lý do. Văn Tùng, Văn Bách, ta cần thiết hôn mê bất tỉnh. Rồi sau đó các ngươi tiếp tục tới cửa thỉnh cả nước các nơi có danh vọng đại sư tiến đến. Phía trước không nói cho các ngươi, chỉ là sợ các ngươi biểu không ra vội vàng chi ý. Hoàng Văn Tùng biểu tình rốt cuộc thay đổi. 3. Hoàng lão gia tử nhíu mày. Hôm nay các ngươi thỉnh nhiều ít vị đại sư, lại tới nữa nhiều ít vị. Hoàng Văn Bách sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hết chương.